Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 674, vợ ở quán bar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Hải tức giận đến mức không biết chút vào đâu. Gân xanh trên trán nổi lên. Ban đầu cô ta nói với tôi là tìm được một công việc làm ca đêm ở trung tâm thương mại. Tôi cứ tưởng là một công việc đàng hoàng. Kết quả đến đó xem thử thì ra bên dưới là một quán bar. Tôi nhìn qua lớp kính, thấy vợ tôi ăn mặc mát mẻ, tôi không dám nhìn nữa. Trước đây khi tôi còn có tiền đã mua cho cô ta xe, mua nhà, mua túi xách, đối xử với cô ta không tệ chứ. Sao cô ta có thể đối xử với tôi như vậy? Y hệt như những gì em trai tôi nói, chính là ham tiền của tôi. Giờ tôi phá sản rồi, cô ta vội vàng tìm chỗ dựa mới. Nghĩ đến những ngày tôi ngon giấc ở nhà, cô ta cũng ngủ ngon ở bên ngoài, tôi thấy ghê tởm, cơm cũng không nuốt nổi. Ông ta tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, càng nói càng kích động, thở hổn hển, thân hình run lên bần bật. Ai cũng có thể nhìn ra, ông ta đã tức giận đến cực điểm. Ông ta vừa dứt lời, mọi người trong phòng livestream lập tức đồng cảm vô cùng. Phá sản xong, vợ đi làm gái, trời ơi, thật đáng thương, tôi xin phong cho ông. Ấy là người đàn ông đen đủi nhất lịch sử, cộng thêm một phiếu, trên đầu xanh mướt cả rồi. Vợ kiểu này không bỏ, để dành ăn Tết à? Nói thật lòng, ông dì ơi mau đi khám sức khỏe đi, cẩn thận mắc bệnh lây qua đường TINHDUC đấy. Đến lúc đó có khóc cũng không kịp đâu. Thương Hải thấy đầy màn hình đều là bình luận bênh vực mình, trong lòng lập tức thoải mái hơn không ít, hơi thở dần dần bình ổn trở lại. Ông ta ngẩng đầu nhìn An Như Cố, giọng nói nôn nóng, streamer, cô cũng thấy rồi đấy, sự nghiệp mất rồi, vợ cũng đi làm gái rồi, tôi chẳng còn gì cả. Đúng là trắng tay thật sự, nếu không phải hôm nay kết nối được với livestream của cô, có khi tôi đã uống hết lọ thuốc ngủ kia rồi. Cho nên cô xem giúp tôi xem, khi nào tôi mới có thể vực dậy, để những kẻ xem thường tôi và kẻ phản bội tôi phải hối hận đến chết. Đặc biệt là ả tiện nhân đã phản bội tôi. Để tôi xem cho. An Như Cố nhắm mắt lại, bấm ngón tay tính toán, đầu óc hoạt động hết công suất. Một lúc lâu sau mới buông tay xuống. Đối diện với ánh mắt tha thiết của Thương Hải, An Như Cố chật rãi lắc đầu. Với ông ta, vận mệnh của một người luôn thay đổi không ngừng. 10 năm, một đại vận, 5 năm một tiểu vận. Đại vận 10 năm trước của ông rất tốt, gia đình giàu có, sự nghiệp hanh thông. Năm nay đang ở thời điểm giao thời chuyển vận, đại vận 10 năm tới rất xấu. Ông đừng nghĩ đến chuyện vực dậy nữa, nên tập trung trả nợ thì thiết thực hơn. Thương Hải nghiến răng nghiến lợi, không cam tâm chấp nhận hiện thực tàn khốc. Vậy còn đại vận 10 năm sau nữa thì sao? Bát tự đại vận thân nhược, vẫn là vận xui. Thương Hải vừa định hỏi đại vận sau đó nữa, đột nhiên nghĩ đến bản thân đã hơn 40 tuổi, 20 năm sau ông ta đã là ông lão 60 mấy tuổi. Rồi, không cần thiết phải hỏi nữa. Ông ta nghiến răng ken két, lẩm bẩm, sao có thể như vậy chứ? Tại sao nửa đời sau của tôi lại đen đủi như vậy? Nửa đời trước thuận buồm xuôi gió của ông ta như thể đã dùng hết vận may cả đời, bỗng chốc từ thiên đường rơi xuống vực sâu. Cảm giác chênh lệch đó gần như có thể đánh gục con người kiêu ngạo như ông ta. An Nữ Cố nói một câu, biết đủ là vui. Thương Hải lại không hề cảm thấy được an ủi, đưa tay ôm lấy đầu, vùi mặt vào khuỷu tay, oán hận nói, giờ thì hay rồi, người thân đau lòng, kẻ thù hả hê, vợ, tôi chỉ mong bám được đại gia mới thôi. Tuy nhiên, nghe vậy An Như Cố lại nói, cung phu thê của ông cho thấy, vợ, ông không phải người thay lòng đổi dạ. có vẻ như ông đã hiểu lầm cô ấy. Hiểu lầm, có thể hiểu lầm gì chứ? Thương Hải tức giận nói. Tôi tận mắt nhìn, thấy cô ta ở quán bar. Không phải đi bán dâm thì đi làm gì? An Như cố bấm ngón tay tính toán một hồi. Cau mày nói, vợ ông chỉ là quản lý ở quán bar thôi. Sao có thể như vậy chứ? Thương Hải há hốc mồm. Phản bác, cô ta ăn mặc hở hang như vậy, nhìn là biết không đàng hoàng rồi. Quản lý nào lại ăn mặc như vậy, đó là đồng phục của quán bar yêu cầu. Thương Hải, khán giả trong phòng livestream. Trời ơi, vậy ra vợ của ông gì không phải đi làm gái, mà chỉ là quản lý ở đó. Thôi, vậy là ông ta hiểu lầm vợ rồi. Tôi nhớ ra rồi, trước đây tôi từng đến một quán bar phong cách cosplay ứng tuyển, nhân viên phục vụ ở đó đều phải mặc trang phục hầu gái. Nhân viên vệ sinh cũng tuyển người trẻ tuổi, giá cả ở đó rất cao, lương cũng không tệ, cách chương.